Ngạo Thế Đan Thần, chương 762, thâm nhập Long Đàm, góc truyện audio.com. Đi tới Thiên Đế Thành sau khi, Trầm Tường mới biết hắn nói giết chết Đông Phương Diệu thậm chí có rất cao địa vị. Bị coi là cái này Đông Phương Vương triều người thừa kế, bất quá hiện tại nhưng chết không toàn thây. Đông Phương Diệu là không phải Trầm Tường giết, đến hiện tại đều không có cái xác thực lời giải thích cũng không có chứng cứ có thể chứng minh. Mà Đông Phương gia chỉ là căn cứ hàng ma học viện lúc trước treo giải thưởng, cho rằng Trầm Tường là hung thủ. Trầm Tường đi tới Thiên Đế Thành sau khi lập tức biết được Đông Phương gia tuyên bố đình chỉ chung quanh chinh chiến, trải qua hiểu rõ hắn mới biết đây là hàng ma học viện lên tiếng. Đông Phương Diệu gia gia ở trấn ma phía trên thần điện có không thấp địa vị, gia tộc của hắn ở phàm giới đại khai sát giới. Bị hàng ma học viện phản ứng đi tới, tài kềm chế Đông Phương gia mở rộng, hàng ma học viện những kia hậu trường người toàn bộ chết rồi. Hiện tại hàng ma học viện đã có rất lớn chuyển biến, đây là chuyện tốt tình, Trầm Tường đại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Đông Phương gia tiếp tục nữa, tam giới đại chiến còn không có đi tới, cái này tân thế giới liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thiên Đế Thành cái cung điện khổng lồ bên ngoài, Trầm Tường kinh thán liên tục, hoàng cung dĩ nhiên là kiến tạo ở huyền cảnh bên trong. Nhìn lại xa hoa cung điện chỉ là cái che giấu mà thôi, ở bên trong hoàn hữu cái đi về huyền cảnh lối vào, rất nhiều thế lực lớn xào huyệt. Đều là xây dựng ở huyền cảnh bên trong, bởi vì bọn họ đã có năng lực khống chế những kia huyền cảnh, ở bên trong sẽ càng thêm an toàn. Liền tỷ như Thái Vũ Môn, Thái Vũ Huyền Cảnh, Hòa Đan Hương Đào Nguyên, nguyên bản Trầm Tường chỉ là muốn lai nhìn Đông Phương gia tộc. Nhưng một nghĩ tới đây sẽ có cái huyền cảnh, điều này làm cho Trầm Tường lòng ngứa ngáy cực kỳ. Hắn nhận vì cái này huyền cảnh bên trong chịu nhất định có rất nhiều bảo bối, nếu như không vào thăm, hắn sẽ ngủ không yên. Hòa lần trước lẫn vào hàng ma học viện như thế, Trầm Tường đem cái có thể tự do mới vào cái kia gia tộc huyền cảnh người mê đi. Đạt được người kia ký ức sau khi triển khai biến hóa thuật biến thành người kia, sau đó nghênh ngang đất đi vào. Trầm Tường biến thành người này tên là Đông Phương Vinh, là nhân dung mạo bình thường võ giả, là cái tuần tra tiểu đội trưởng. Thực lực ở bách luyện cảnh như vậy, tuy rằng họ Đông Phương, nhưng cũng không phải Đông Phương con em của gia tộc. Chỉ bất quá là cái có điểm thiên phú nô tài, sau đó đạt được Đông Phương gia tộc ban tặng họ tên, đội trưởng, lúc nào cũng cho chúng ta nghỉ. Người cả ngày cũng có thể tới bên ngoài tiêu giao, chúng ta liền thảm, ngày đêm cũng phải tuần tra, cái nam tử vẻ mặt đau khổ nói rằng. Cái này tiểu đội có hơn 30 người, đều là chân vũ cảnh võ giả, bất quá bọn hắn từ nhỏ đã ở Đông Phương gia lớn lên. Là Đông Phương gia bồi dưỡng trở nên, đều là Đông Phương gia nô tài, gọi là gì phải làm cái gì, bên ngoài hiện tại rất loạn. Hơn nữa nhiều thế giới dung hợp sau khi trở nên rất lớn, mấy ngày trước thì có một đám gia hỏa sau khi đi ra ngoài, liền không có trở về quá. Vì sự an toàn của các ngươi, cho nên sẽ có một quãng thời gian rất dài cấm chỉ các ngươi ra ngoài, Trầm Tường căn cứ Đông Phương Vinh ký ức. Có lý có chứng cứ đất nói rằng, mà ý tư chính là phòng ngừa những này làm nô tài nhiều năm người đào tẩu tân thế giới xuất hiện ở đây sao lớn. Bọn họ một khi chạy xa, vẫn đúng là rất khó tìm trở về, vì lẽ đó cái này Đông Phương huyền cảnh ra vào càng thêm xâm nghiêm, nghe được Trầm Tường. Tuần tra tiểu đội người nhất thời cúi đầu ủ rũ, tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là không để cho các ngươi nghỉ ngơi. Hiện tại các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, chỉ có thể ở các ngươi nơi ở, nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung, Trầm Tường vô cùng rộng lượng đất nói rằng. Mang theo đám người này, hắn hành động trở nên vẫn đúng là rất không tiện, tuần tra tiểu đội hơn 30 người nghe được sau khi. Sầu dung mặt trên nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, chạy chậm rời đi, Trầm Tường hiện tại biến thành người. Là tuần tra tiểu đội trưởng, ở niết bàn cảnh dưới, thực lực như vậy xem như là không sai. Vì lẽ đó hắn có thể ở huyền cảnh bên trong một vài chỗ khắp nơi đi, căn cứ Đông Phương Vinh ký ức. Trầm Tường biết được trong này một ít trọng địa còn chưa phải ít, mà khoảng cách hắn gần nhất một chỗ. liền ở một tòa tên là Hinh Nguyệt bên trong tòa phủ đệ, Hinh Nguyệt phủ bên ngoài, Trầm Tường chỉ là vừa đi tới. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh liền từ bên trong nhẹ nhàng đi, Đông Phương Vinh, ngày hôm nay làm sao chỉ một mình ngươi tuần tra. Phía sau ngươi đám phế vật kia đây, nghe được thanh âm này, Trầm Tường trái tim hơi nhảy một cái. Vui tươi âm thanh chính là Hinh Nguyệt phủ chủ nhân phát sinh, là Đông Phương gia tộc tộc trưởng tỷ tỷ, gọi Đông Phương Hinh Nguyệt. Là cái rất nữ nhân xinh đẹp, ở trận pháp mặt trên có rất cao trình độ, huyền cảnh bên trong hứa thật lợi hại trận pháp đều là nàng một tay bố trí. Thực lực cực cường, có người nói là Đông Phương gia tộc bên trong đệ nhị cao thủ, mẹ kiếp tại sao lại bị nữ nhân này phát hiện đây? Trầm Tường có chút bận tâm sẽ bị nữ nhân này nhìn thấu, hắn nguyên bản tới gần nơi này, lại dùng thần du cửu thiên đi vào tìm tòi hư thực. Nhìn có không có ẩn giấu bảo bối cái gì, bất quá hắn vẫn là phi thường thong dong, gặp phải chuyện như vậy, hắn chút nào sẽ không cảm thấy căng thẳng. Hinh Nguyệt trưởng lão, đám người kia la hét muốn nghỉ ta liền để bọn họ nghỉ ngơi 10 ngày, Trầm Tường lập tức trả lời đạo. Tiếng nói hòa ngữ khí, đều hòa Đông Phương Vinh giống nhau như đúc tiến vào lai. Đông Phương Hinh Nguyệt âm thanh mang theo khiến người ta uy nghiêm không thể kháng cự, nhưng nghe trở nên nhưng là thoải mái như vậy. Trầm Tường hiện tại chỉ có nhắm mắt diễn thôi, hắn đi vào Hinh Nguyệt căn cứ Đông Phương Vinh ký ức đi tới một gian thanh lịch tiểu trong sảnh. Lai mặt sau đình viện, Đông Phương Hinh Nguyệt thật giống như biết Trầm Tường nhất cử nhất động, thấy Trầm Tường vừa mới ngồi xuống. Nhẹ nhàng âm thanh liền chuyện lai, Trầm Tường lúc này trong lòng vạn phần cẩn thận, hắn đột nhiên có chút không muốn tiếp tục nữa. Mà là muốn kiếm cớ rời đi, hắn lo lắng sẽ bị người đàn bà thông minh phát hiện. Nhưng hắn căn cứ Đông Phương Vinh nhớ được biết nữ nhân này dung mạo thì, rồi lại rất muốn tận mắt xem, đi ra tiểu thính, xuyên qua một cái lối nhỏ. Hắn đi tới một chỗ u nhã yên tĩnh đình viện, một đạo mỹ lệ mà yểu điệu thiến ảnh du nhã đứng yên ở một cái ao nước nhỏ bên cạnh. Trên người trắng như tuyết quần áo tùy phong hơi tung bay, một hương thơm ngào ngạt tùy phong tập lai, để Trầm Tường trong lòng âm thầm than thở. Đông Phương Hinh Nguyệt du du đất xoay người lai, khuynh thành tuyệt sắc lệ dung, để Trầm Tường có một loại kinh diễm cảm giác. Nàng đối Trầm Tường khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp mỉm cười, nhìn lại là như vậy thân thiết tự nhiên, nhưng nàng cả người tỏa ra lai khí tức. Nhưng nhàn nhạt cự người từ ngoài ngàn dặm cái cỗ này nhàn nhạt uy thế cùng khí thế. Để Trầm Tường cảm thấy như là hắn lần thứ nhất thấy Liễu Mộng Nhi như vậy, xin chào Đông Phương trường lão, Trầm Tường vội vàng thi lễ một cái. Nói cho ta một chút, những ngày qua lai bên ngoài lại chuyện gì xảy ra, Đông Phương Hinh Nguyệt tay ngọc vung lên, ra hiệu Trầm Tường không cần đa lễ. Trương Thành Thục phong vận chứng ngỗng trên mặt quyến rũ cùng ôn nhu nụ cười, kích động Trầm Tường viên thuần khiết tâm linh. Trầm Tường vội vàng cúi đầu, sau đó Đông Lạp Tây Xả nói một chút bên ngoài khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Tuy rằng tân thế giới sinh ra đã hơn 2 năm, nhưng Đông Phương Hinh Nguyệt nhưng không có bước ra quá huyền cảnh, coi như là trước đây. Đông Phương Hinh Nguyệt cũng rất ít ra ngoài, bình thường đều là thông qua hạ nhân trong miệng biết được chuyện bên ngoài, cách trương.